Chương 968, thẩm vấn. Đại nhân, ta thật cái gì cũng không biết nha, cầu ngươi tha ta. Trong lao Đàm Nguyên lập tức hướng Chu Phàm quỳ xuống đến, không ngừng dập đầu khóc giống no y. Chu Phàm chỉ là hờ hững nhìn xem hạ lệnh, hắn Lu Cờ Na Ho nguyện ý nói, Lu Cờ Na Ho cho hắn thuốc, đợi chút nữa đi vào đem hắn trói lại, đừng để hắn bệnh phát lúc tự sát. Đàm Nguyên run rẩy không thôi, đây là để hắn cầu sinh không thể muốn chết không xong, hắn hiện tại không có bệnh phát, sẽ không muốn tự sát, nhưng bệnh phát thời điểm nếu là không có thuốc, hắn khả năng thật chọn bản thân kết. Người này thật độc nha, hắn ba cái thuộc hạ nhiều nhất liền là muốn nghiêm hình để ra nghi vấn chính mình còn có thể chịu đựng được, nhưng vị này nghi loan ti đại nhân cách làm so với hắn thuộc hạ càng âm độc gấp 10. Không biết người bệnh Lu Cờ Na Ho phát tác đâu, Chu Phàm lại là bình tĩnh hỏi. Đa Nguyên trầm mặc không có trả lời, trong lòng của hắn đang suy nghĩ Chu Phàm vì cái gì hỏi như vậy, là muốn tới đây nhìn hắn bệnh phát lúc thống khổ bộ dáng sao? Bất quá ta hy vọng là trong vòng 3 ngày tuyệt đối đừng bệnh phát. Tin tưởng ngươi cũng nghe đến một chút đêm qua phát sinh sự tình, ta gần nhất phải xử lý chuyện này, cũng không rảnh rỗi tới thăm ngươi. Chu Phàm nói khẽ. 3 ngày Đàm Nguyên con mắt đống trận to, hắn một ngày không ăn thuốc kia liền sẽ bệnh phát, hắn quả thực không thể tin được 3 ngày sau đó, hắn sẽ bị tra tấn thành cái quỷ gì bộ dáng không có mệnh lệnh của ta, ai đến QNZ không cho phép để cho hắn chạy thoát, vô luận hắn kêu nhiều thống khổ. Cũng không thể cho đan dược hắn ăn. Chu Phàm nói đến đây dừng lại một cái, tính, cái kia bình đan dược vẫn là phóng trên người ta an toàn hơn một chút. Nghe được Chu Phàm muốn đem đan dược mang đi, Đàm Nguyên triệt để sụp đổ, hắn kêu rên nói, đại nhân, là ta sai, ngươi tuyệt đối đừng đem thuốc mang đi, bằng không ta sẽ chết, ta không nên cùng ngươi ăn nói linh tinh, là ta sai. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi liền cho ta trung thực nói một chút. Ngươi bệnh này là chuyện gì xảy ra, thuốc kia lại là chuyện gì xảy ra, ngươi thật cho là chúng ta cái gì cũng không biết sao? Đàm Nguyên ngơ ngác, muốn mở miệng nhưng vẫn là không có mở miệng. Chu Phàm không để ý tới hắn, mà là quay người đi ra ngoài. Đại nhân, ngươi đừng đi, ta thật không thể nói. Đàm Nguyên một mặt khẩn trương hô, ta bị buộc lập xuống quỷ thể, không chờ ta đem tất cả mọi chuyện nói ra, ta liền bị thể quỷ giết chết. Chu Phàm dừng lại chân. Hắn lạnh lùng nhìn xem Đàm Nguyên nói, ta làm sao biết ngươi có gạt ta hay không? Đại nhân nếu là không tin, ta có thể lập xuống quỷ thể, cam đoan ta đối đại nhân nói tuyệt không có nửa điểm nói ngoa. Đàm Nguyên cắn răng nói, hắn biết rõ cơ hội chỉ có một lần. Cho một đạo quỷ thể phù hắn. Chu Phàm hạ lệnh. Bên cạnh lực sĩ liền đem một đạo quỷ thể phù đưa cho Đàm Nguyên. Đàm Nguyên cầm cái này đạo quỷ thể phù không chút do dự lập xuống quỷ thể. Thấy Đàm Nguyên lập xuống quỷ thể. Chu Phàm mới hỏi, ngươi mới vừa nói liên quan tới ngươi bệnh cùng đan dược sự tình đều bị buộc lập xuống quỷ thể, đúng không đúng? Đàm Nguyên gật gật đầu, hắn biết rõ Chu Phàm là tại xác nhận lời hắn nói là thật là giả. Vậy ta hỏi ngươi đáp, nếu là dính đến ngươi lập xuống quỷ thể, ngươi có thể không trả lời. Chu Phàm nghĩ một hồi nói, là hết thể có thể thu hoạch được đan dược võ giả đều lập xuống quỷ thể sao? Cái này không rõ ràng, nhưng ta biết những người kia được đến đan dược, đều là lập xuống quỷ thể. Đàm Nguyên trả lời. Sắc mặt hắn ngưng lại, vụ án này người sau lưng rất cẩn thận, từ Đàm Nguyên trả lời bên trong liền có thể biết rõ, chỉ sợ hết thể thu hoạch được đan dược võ giả đều bị yêu cầu lập xuống quỷ thể. Khó trách cha lâu như vậy, đều không có từ trong thành võ giả trong miệng đạt được có quan hệ đan dược bất cứ tin tức gì, đều lập xuống quỷ thể, đương nhiên sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc lên việc này. Quỷ thể không thể nhẹ lập, các ngươi nguyện ý lập xuống quỷ thể. Là bởi vì đan dược này đối các ngươi có tác dụng lớn, lớn đến các ngươi tự nguyện lập xuống quỷ thề đúng không? Chu Phàm lại hỏi. Chu Phàm biết rõ, Đàm Nguyên lập xuống quỷ thề khẳng định là bất luận cái gì liên quan đến đan dược danh tự công dụng còn có đan dược tương quan tên người đều là không thể nói, vì lẽ đó những này hắn không hỏi, mà là tận lực nếm thử lách qua quỷ thề phạm vi. Đàm Nguyên đầu đầy mồ hôi, hắn đang nhanh chóng suy nghĩ Chu Phàm vấn đề là không đã chạm đến quỷ thề nội dung. Mỗi một cái vấn đề hắn đều tại bên bờ sinh tử du tẩu, nghĩ kỹ một hồi hắn mới gật đầu nói, ngươi nói không có sai. Đan dược này hiển nhiên tồn tại thiếu hụt, vậy cái này thiếu hụt các ngươi tại phục dụng đan dược trước liền trước thời hạn biết sao? Chu Phàm ngẫm lại nói. Chúng ta biết rõ. Đàm Nguyên lại nói. Phục dụng đan dược khả năng sẽ chết sao? Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Cái này không thể nói. Đàm Nguyên lắc đầu nói, cái này đã chạm đến quỷ thể phạm vi. Chu Phàm lại thử nghiệm chào hỏi mấy vấn đề, nhưng Đàm Nguyên đều là lắc đầu nói không thể nói. Xem ra cái này quỷ thể rất nghiêm cẩn, Chu Phàm trong lòng âm thầm tiếc hận, nhưng hắn không thể hỏi lập xuống quỷ thể nội dung giới hạn, bởi vì cái này đồng dạng là trái với quỷ thể, nếu không hắn cũng không cần như thế phiền phức thăm dò. Ngươi nghe nói thành nội một cái trang viên chết 32 võ giả án mạng sao? Chu Phàm lại đổi một loại khác hỏi pháp. Vấn đề này không có liên quan đến cái kia bệnh cùng quỷ thể, Đàm Nguyên gật đầu nói, việc này Phàm là võ giả đều biết, ta đương nhiên cũng biết. Chu Phàm liền cho Đàm Nguyên kể một ít bản án nội tình, đặc thù là những thi thể này tử vong lúc trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đàm Nguyên mắt lộ ra kinh hãi, cái này sao có thể, cái gì không có khả năng? Chu Phàm hỏi. Ta đây không thể nói. Đàm Nguyên ngẫm lại vẫn lắc đầu. Chu Phàm hiểu được, không thể nói là bởi vì liên quan đến Đàm Nguyên lập xuống quỷ thể. Cái này khiến hắn hiểu được, Đàm Nguyên chỗ phục dụng đan dược quả nhiên cùng bản án có quan hệ. Ngươi cho rằng vụ án này cùng ngươi bệnh ngươi đan dược có quan hệ sao? Chu Phàm là xác nhận lần nữa hỏi. Chu Phàm cho là hắn vấn đề này cũng không có chạm đến Đàm Nguyên lập xuống quỷ thể. Đàm Nguyên nghiêm túc suy tư một hồi nói, ta cho rằng nó khả năng có quan hệ, nhưng ta không dám khẳng định. Chu Phàm hỏi, vì cái gì không dám khẳng định? Đàm Nguyên tổ chức một chút ngôn từ, hắn thận trọng nói, bởi vì ta không sao. Đàm Nguyên ý tứ hẳn là hắn phục dụng đan dược không có chuyện, đây đúng là kỳ quái địa phương, nếu như đồng dạng là một loại đan dược, vì cái gì Đàm Nguyên không có việc gì, những người kia ngược lại chết đâu? Ngươi cảm thấy sẽ là ngươi biết hoặc đã từng thấy qua người làm sao? Chu Phàm lại hỏi. Cái này không biết. Đàm Nguyên lắc đầu. Chu Phàm quay chung quanh vụ án này, không ngừng thăm dò, nhưng là Đàm Nguyên nhiều khi bởi vì quỷ thể nguyên nhân, có quá nhiều không cách nào nói cho Chu Phàm. Hỏi tới hỏi lui, biết đến đồ vật không ít, nhưng có quá nhiều giá trị lại quá ít. Hỏi cuối cùng, Chu Phàm nói, ngươi cảm thấy ta nếu là muốn phá án, hẳn là như thế nào làm thích hợp nhất, hay là hẳn là tìm người nào, hay là đi chỗ nào? Chu Phàm cái này tra hỏi rất có kỹ xảo, hoàn toàn không được liên quan đến Đàm Nguyên bệnh cùng đang ăn dược, hắn chỉ hỏi bản án. Đàm Nguyên trầm mặc không có trả lời, hắn đương nhiên cũng nghe minh bạch Chu Phàm ý tứ. Hắn nhưng là hướng Chu Phàm lập xuống qua quỷ thể, cam đoan không nói láo. Vì lẽ đó nếu như hắn không biết, có thể trả lời không biết, nhưng một khi biết rõ, mà trả lời không biết, vậy liền chạm đến quỷ thể. Vì lẽ đó quỷ thể không thể loạn phát, bằng không chết như thế nào cũng không biết.